1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, xin lỗi. Ta nghĩ ta không cần thiết lập lại lần nữa yêu cầu của ta. Chờ lấy luật sư của ta văn kiện đi. Phủ quân khách sạn, Lý Ái Quân đem bao ném cho Cung Mẫn. Cung Mẫn hiểu ý, cuống quýt đem một chồng tiền mặt một lần nữa nhét vào trong bọc. Nàng chưa từng có nhìn thấy qua nhiều như vậy tiền. Tại trước mắt bao người tự tay cầm nhiều tiền như vậy. Để nàng vô cùng khẩn trương, cắn đầu lưỡi chứng minh không phải đang nằm mơ. Lý Ái Quân đem bao một lần nữa treo ở bên hông. Quay người muốn đi, vị tiên sinh này, có chuyện dễ thương lượng. Tiệm cơm quản lý thấy Lý Ái Quân khó chơi, có chút xấu hổ, bất quá cũng sẽ không ngay trước nhiều như vậy thực khách mặt cho Lý Ái Quân khó xử. Trang diện vẫn là phải có, nếu như làm không được yêu cầu của ta, chúng ta không có bất kỳ cái gì có thể chỗ thương lượng. Sự tình hôm nay để hắn phi thường tức giận, nếu là chưa điểm tính tình, như thế nào quản lý vài trăm người nhà máy. Lý Ái Quân từ khi ra về sau, đi tới chỗ nào đều là được người tôn kính, không còn có nhận qua loại khuất nhục này, nơi nào sẽ như hôm nay để người cho ép buộc thành dạng này. Tiên sinh là từ nội địa tới a? Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Tiên sinh khả năng không hiểu rõ Hồng Kông quy củ. Lý Ái Quân cắt đứt hắn, không muốn tiếp tục nghe hắn nói nhảm. Quy củ của các ngươi là mắt chó coi thường người khác. Hôm nay không có thương lượng, cũng sẽ không có bất luận cái gì chỗ thương lượng cùng không gian. Hoặc là nói xin lỗi ta, hoặc là chúng ta thưa kiện. Chỉ có hai con đường này cho ngươi tuyển. Ngươi nhất định phải hùng hổ dọa ngươi rồi. Tiệm cơm quản lý con mắt đều muốn phun lửa. Lý Ái Quân sĩ diện, hắn lại làm sao không cần mặt mũi. Trước không quản hắn nhân viên đúng sai, nếu như hắn liền nhân viên đều không che được, về sau chỗ nào còn sẽ có uy tín. Đi, Lý Ái Quân chào hỏi Cung Mẫn đi ra ngoài. Dừng lại, tiệm cơm quản lý hô xong, đã có hai bảo vệ ngăn cản Lý Ái Quân đường đi. Cung Mẫn khẩn trương nắm lấy Lý Ái Quân cánh tay, nàng vẫn luôn là đàng hoàng đi làm, chỗ nào được chứng kiến loại tràng diện này. Nghĩ không ra ăn một bữa cơm sẽ náo ra loại chuyện này. Lăn đi. Lý Ái Quân bị Cung Mẫn nắm lấy cánh tay, nháy mắt cảm giác mình trách nhiệm trọng đại, chống quải trượng, một tay liền đem hai tên bảo an đẩy cái lảo đảo. Muốn đánh nhau hắn cũng không sợ. Hai tên bảo an nháy mắt biến sắc, giờ nắm đấm liền muốn xông Lý Ái Quân bên trên. Dừng tay. Tiệm cơm quản lý tái bút lúc ngăn cản bảo an. Hắn hít vào một hơi, không để cho mình xúc động. Nếu là truyền đi tiệm cơm đánh khách nhân lời nói, hắn làm ăn này cũng sẽ không cần làm. Bọn hắn cũng không phải hắc điếm. Thanh danh vẫn là nên. Muốn thế nào? Nói thẳng, ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Tiệm cơm quản lý quay người đối ở bên cạnh lạnh xem phục vụ. Viên nói. Hướng vị tiên sinh này xin lỗi, quản lý, ta, phục vụ viên còn muốn giải thích, xin lỗi, vốn chính là lỗi của ngươi, chúng ta tiệm cơm tôn chỉ là cái gì, khách nhân là thượng đế, khách nhân vào cửa ngươi là thế nào đối đãi, đây chính là ngươi phục vụ thái độ, tiệm cơm quản lý ngay trước nhiều khách như vậy nói ra lời nói này, cũng lộ ra có lý có cứ. Ngược lại dẫn tới mọi người gật đầu tán thưởng. Quản lý, đây không phải lỗi của ta. Phục vụ viên rốt cục có cơ hội giải thích. Xin lỗi, quản lý lạnh mặt nói. Không phải ngày mai cũng không cần tới làm. Hắn muốn mau sớm giải quyết chuyện này. Tại không có thăm dò Lý Ái Quân át chủ bài trước đó. Vẫn là không nên đắc tội tốt. Có thể tùy thân mang theo 20 vạn tiền mặt người. Tuyệt đối không phải người bình thường. Lại nói, tại trong cuộc sống hiện thực, bọn hắn làm ăn hy vọng nhất chính là bình an. Vững vững vàng vàng, thậm chí có người còn đem có thể chịu người tự đắc bình an, xem như cuộc đời mình lời răn. Bọn hắn bình thường lựa chọn làm nhưng là, có thể không được thưa kiện tận lực không nên đánh. Kiện cáo, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, bọn hắn là sẽ không thưa kiện. Quản lý, phục vụ viên đột nhiên không biết như thế nào cho phải. Nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh, nhanh lên hướng vị tiên sinh này xin lỗi. Vị này phục vụ viên dáng dấp có chút tư sắc, có cơm cửa hàng quản lý không có lân hoa tiếc ngọc quen thuộc. Phục vụ viên biết nàng tránh không khỏi một kiếp này, phẫn hận nhìn xem Lý Ái Quân, đem trước mắt chết người thọt đã mắng 800 lượt, cắn răng nói, thật xin lỗi, thanh âm nhỏ như mũi âm thanh, ta không nghe thấy. Lý Ái Quân bình thường thật là tốt nói chuyện, muốn tại bình thường, cũng liền dạng này trôi qua, nhưng là hôm nay không phải một mình hắn, bên cạnh còn có một cái cung mẫn đâu. Cô nương này cũng thụ lấy ủy khuất đâu. Một lần nữa nói một lần. Ai nghe được thấy a? Tiệm cơm quản lý thúc giục nói. Thật xin lỗi. Phục vụ viên rốt cục lại nhắm mắt lại lặp lại một lần. Giống như thụ bao lớn ủy khuất. Giống như nước mắt không cắt đứt quan hệ hướng xuống giọt. Lý Ái Quân nhất là không thể gặp người khác khóc. Quay người liền mang theo cung mẫn ra tiệm cơm. Sau đó thật dài thở phào nhẹ nhõm, đi vài bước, đem quải trượng buông xuống, tựa ở bên tường, đốt một điếu thuốc, cung mẫn nói, Lý ca, người thật lợi hại, trong mắt là một bộ sùng bái ánh mắt, làm nhục cái nữ hài tử, tính là cái gì bản sự, Lý Ái Quân lơ đánh nói, là cô bé kia đang đúng trước, ngươi không cần tự trách, đối phó loại người này. Ngươi cũng không cần khách khí, ta ủng hộ ngươi. Cung Mẫn giờ khắc này mới tính nhận thức lại Lý Ái Quân. Dù là hai người ở chung được nửa ngày, đều chưa một hồi này bây giờ tới. Tới khắc sâu, nàng đột nhiên cảm thấy đi theo nam nhân như vậy đặc biệt có cảm giác an toàn. Loại an toàn này cảm giác chưa từng có bất luận kẻ nào cho qua nàng. Trong nội tâm nàng trong lúc đó nở hoa. Lý Ái Quân nói, lần này tin tưởng ta có tiền đi, chúng ta đi ăn cơm, không cần thay ta tiết kiệm tiền, ngươi dẫn đường, ta đi tốt nhất tiệm cơm, muốn ăn cái gì liền điểm cái gì. Cung Mẫn cười gật gật đầu, vậy đi phía trước, nàng lần này lại là không khách khí, dù là ăn với cơm cửa hàng khẳng định là ăn bất tận Lý Ái Quân. Đột nhiên lại có chút thất lạc. Nàng nghĩ đến 20 vạn Mỹ Kim, nàng mấy đời cũng là không kiếm được, lần này tìm là một nhà trung đẳng đẳng cấp tiệm cơm. Nàng điểm một cái thịt vịt nướng, một bàn cá, còn có mấy cái đặc sắc đồ ăn, lại thay Lý Ái Quân muốn một chai bia. Lý Ái Quân nói, ngươi không uống sao? Cung Mẫn lắc đầu, ta không biết uống rượu, ngươi thử một chút, cái này bia không tệ. Bia là nước Đức nhập khẩu bia, nhan sắc không phải bạch, rất hoàng, so trong nước bia nhan sắc sâu nhiều. Lý Ái Quân không xác định đây là bia, nghi ngờ uống một ngụm, cảm giác không sai, uống ngất cả đều là mạch hương, vì lẽ đó kiên trì cho Cung Mẫn cũng đổ một chén. Cung Mẫn mặc dù là tại trong tiệm cơm đi làm, nhưng là cơ bản không uống rượu. Tại quan niệm của nàng bên trong, chỉ có nam nhân mới uống rượu nữ nhân đều không phải cô gái tốt, chén rượu bị nàng chống đỡ tại hạ môi, muốn uống lại không dám uống. Cuối cùng tại Lý Ái Quân ánh mắt khích lệ dưới, vẫn là nhẹ nhàng nhấp một miếng, lè lưỡi nói, có chút đắng, thế nhưng là dễ uống, quả nhiên quý có quý đạo lý, cái này một chai bia 30 khối. Đã ra khỏi Lý Ái Quân tâm lý giá cả vị, bất quá cũng nắm lỗ mũi nhận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.